Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Diệu Dục. Trung Châu Chư Tử Bách Gia Liên Hợp Đông Hoang Thánh Địa. Vận dụng 5 kiện cực đạo binh khí. Nó uy thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng 3 lần tiến đánh Tử Sơn, lại đều không công mà lui. 5 kiện cực đạo binh khí ở đâu cùng một chỗ? Vì cái gì còn không phá nổi Tử Sơn? Trong quán trà có người hỏi. Nghe nói là gây nên Vô Thủy Chuông càng cường đại chấn động. Hư hư thực thực có đại đế đang thao túng. Ai muốn mở ra Vô Thủy đại đế truyền thừa? Cũng không biết cần bao nhiêu năm. T. Trong quán trà mọi người ở đây sau khi nghe xong, hít một hơi lãnh khí. 5 kiện cực đạo binh khí hợp lại cùng nhau y nguyên bị Vô Thủy Chuông áp chế. Quả thực nghe rợn cả người. Một bên Thân Mã ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Hắn biết Vô Thủy Chuông gần như tiên khí, mà lại có ý thức tự chủ. Áp chế không có triệt để kích hoạt cái khác đế khí vẫn là có thể. Hắn bưng lên trên bàn Nhật Nguyệt Thanh Thiên trà. Chỉ gặp trắng noãn như ngọc trong chén trà. Từng mảnh lá non giống như tước lưỡi. Màu sắc màu xanh sẫm. Xanh biếc dịch bên trong lộ ra từng trận mùi thơm. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vào miệng từ khổ mà ngọt. Mùi thơm ngát bên trong mang theo một tia khổ sở. Dư vị vô tận. Trà ngon. Gần nhất Thánh Thành cũng là 10 phần náo nhiệt. Có một thiếu niên cùng nguyên thuật thế ra đánh cược. Vậy mà cắt ra tuyệt thế long tùy. Thần tam, tiên kim chờ hy hữu chân quý. Thậm chí còn cắt ra một tôn bị thần mâu xuyên qua thái cổ sinh vật. Gây nên cực lớn oanh động. Còn không phải sao, thiếu niên kia kiếm lời mấy triệu cân nguyên. Một bước lên trời, làm cho ta đều muốn đi thánh địa thạch phường đi một chuyến. Ngoặc kép, thần tầm nữ không nghĩ tới vẫn là bị cắt ra đến. Xem ra Diệp Phàm tiểu tử này gần nhất thu hoạch rất tốt. Tiếp xuống Thánh Thành hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Có muốn đi nhìn một cái hay không đâu? Thân Mã trầm ngâm chỉ chốc lát. Nhếch miệng lên một đạo rưỡi cung. Lẩm bẩm, thánh thể tứ cực đại kiếp vạn năm khó gặp. Đáng giá nhìn qua. Bá, sau một ngày. Thân Mã ngồi Minh Phong Thành truyền tống trận thẳng tới Bắc vực Thánh Thành. Lần nữa đạp lên tòa cổ thành này. Nhớ tới trước đó cùng Hắc Hoàng cùng một chỗ nổ sập giao quang thạch phường. Không khỏi cười, Thánh Thành phồn hoa vô cùng, bao la hùng vĩ đỉnh điểm, trong thành phố đánh cực đá, phong nguyệt cung, đấu giá các, tiên nhân lâu, cái gì cần có đều có, cực điểm xa hoa, Thân Mã rất muốn cả một đời ở chỗ này, hưởng thụ nhân gian vui vẻ, nơi này tất cả, so với kiếp trước những cái kia giải trí hoạt động, quả thực như là tiểu vu gặp đại vu, vẻn vẹn là vị giác hưởng thụ. Những cái kia linh thú linh dược chế tạo thành đồ ăn liền siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Còn có những cái kia phong nguyệt cung bên trong mỹ nữ. Mỗi một cái đều là người tu luyện. Phàm là nữ tử tu luyện. Liền thiếu đi có không xinh đẹp. Khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn. Mỗi một tầng tu luyện đều biết tống ra trong cơ thể dơ bẩn. Tiến tới thoát thai hoán cốt. Mà phàm nhân tại tu luyện người trong mắt. To lớn lỗ chân lông, bên trong đều là mãn trùng, thể mao tràn đầy, làn da thô ráp, cho nên, người xưa kể lại, tiên phàm khác nhau, cũng không phải là nói dối, mà là chân thực, cho nên, Thân Mã quyết định, tìm tòi Thánh Thành thập đại phong nguyệt nơi diệu dục am. Nhìn xem bên trong là có phải có không thích hợp trẻ em tiết mục. Diệu dục am truyền thừa xa xưa, bọn họ lịch đại am chủ. Thời thiếu nữ, đều cùng một chút thánh địa thánh tử có khó có thể dùng nói rõ quan hệ. Nội tình thâm hậu, mạng lưới quan hệ khổng lồ, danh khí cực lớn, không thể so thánh địa yếu bao nhiêu. Bóng đêm xóa đi cuối cùng một sợi chiêu tà. Màn đêm tựa như trong rạp hát nhung màn, chậm rãi rơi xuống, trên trời một viên lam u ngôi sao nhỏ. Thần bí nháy mắt, Thánh Thành ban đêm cũng không bình tĩnh. Phố lớn ngõ nhỏ đều có người đi đường. Từng mảnh cung vũ tiếng ca lượn lờ. Đèn đuốc sáng trưng. Đây là một cái bất dạ thành. Ánh sao như màn. Ánh trăng như nước. Cả tòa thánh thành đều bao phủ một tầng thần bí sa mỏng. Cầm sắt hòa minh. Tiếng ca mờ mịt. nhường người không khỏi say mê trong đó. Thân mã đi tới một cái hồ nước phía trước. Nước hồ lấp lóe ánh xanh, giống như một khối xanh thảm bảo thạch. Chính là Diệu Dục Hồ. Bờ hồ hai bên đứng đầy người. Phần lớn là người trẻ tuổi. Tất cả đều trông mong mà đợi Diệu Dục Âm mỹ nhân yêu ái. Muốn thưởng thức cá nước thân mật. Đương nhiên, phần lớn người đều đang chờ mong nhìn thấy Đông Hoang đại mỹ nhân An Diệu Y. Ánh trăng sáng rải đầy nước hồ. Trong hồ kỳ thảo linh ngư lập lòe ánh sáng. Ở Diệu Dục trong hồ tự tại du động, như là một mảnh tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Trong hồ, từng chiếc thuyền rồng phượng các, lưu chuyển lên ánh sáng năm màu, cùng bầu trời bên trong lầu Quỳnh Điện ngọc chiếu lẫn, óng ánh lấp lóe, nghe nói không? Đông Hoang An Diệu Y gần đây tại lựa chọn khách quý. Nếu là có thể lấy được mỹ nhân yêu ái, coi như giảm thọ trăm năm ta cũng nguyện ý. Hừ, giảm thọ trăm năm cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ta nguyện giảm thọ 200 năm đổi An Diệu Y yêu ái. Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới có thể đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Kiếp này ngắn ngủi gặp nhau một mặt, kiếp trước lại tụ tập bao nhiêu tình duyên. An Diệu Y, ta yêu ngươi. Xéo đi, An Diệu Y là ta. Ta, ngoặc kép, chỉ gặp một đám thiểu năng tuổi trẻ ở bên bờ lẫn nhau trào phúng xô đẩy. Hận không thể trèo lên một lần trung gian thuyền rồng, cùng An Diệu Y gặp nhau. Vô lượng thọ mã, có đẹp như thế sao? Bất quá bọn hắn vì cái gì không bay qua đâu? Chỉ là ở bên bờ làm nhìn xem. Thân mã híp mắt, nhìn kỹ hồ trung tâm thuyền rồng. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng hát du dương từ hồ trung tâm truyền đến. Cầm sắt hòa minh, cùng mỹ lệ bóng đêm lẫn nhau chiếu rọi, rung động lòng người. Nô gia An Diệu Y, nguyện cùng chư vị anh kiệt đàm pháp luận đạo. An Diệu Y áo trắng tung bay, như là quảng hàn tiên tử, ở bầu trời đêm dẫm lên thần hồng. Không linh xuất trần, ẩn ẩn mang theo từng tia vũ mị, tập linh động cùng mị hoặc cùng một thể, nhường người không khỏi tâm động. Thật là một cái yêu tinh a. Thân mã nhìn mà trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Bước chân không khỏi hướng về phía trước bước đi. An Diệu Y chỉ nói một câu. Ngồi lấy một chiếc ngọc thuyền tiến vào hồ lớn mây mù chỗ sâu. Cái này, thân mã 10 phần không giải. Chỉ nói một câu liền chạy sao? Muốn thấy phương dung chỉ có thể hoa nguyên. Có người giải thích nói. Bên bờ lập tức tranh nhau chen lấn. Mua thuyền ngọc, hướng hồ trung tâm trèo tới. Vì thấy phương dung. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vung tiền như rác, không chút nào đau lòng. Nhiều như vậy lốp xe dự phòng, Diệu Dục Am thực biết kiếm lời nguyên a. Thân mã không còn gì để nói. Hắn từ trước đến nay chơi miễn phí quen, cũng sẽ không hoa những thứ này uổng tiền. Siêu, có tuổi trẻ tu sĩ giống như hắn ý nghĩ, dựng lên thần hồng hướng hồ trung tâm bay đi. Chỉ là không lâu lắm liền bị đánh hạ, toàn thân nhuốm máu. 10 phần thê thảm, ách, trời miễn phí cũng phải có thực lực mới được a. Chàng trai quá cùi bắp, thân mã liếc liếc miệng, cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn ngang qua trong hồ. Phía trên đứng đấy một cái nam tử áo tím, chắp hai tay sau lưng, tóc đen bay phấp phới, con người sâu thẳm vô cùng. Cung Thiên Yêu thiếu chủ yêu nguyệt không? Bên bờ có người hoảng sợ nói, ở bên cạnh hắn. Còn đứng lấy một vị cô gái trẻ tuổi, nhìn quanh rực rỡ, da thịt trắng nõn trơn bóng, răng môi óng ánh, tư sắc không xuống An Diệu Y, Tề Họa Thủy, thân mã kinh hãi vô cùng, không nghĩ lại gặp được nàng. Lúc này nàng đã đi vào hóa long cảnh, khí thế ép người, thân mã nhìn chung quanh, muốn biết hắn ca nam yêu Tề Lân có hay không tới. Cái kia có thể so với đại năng chiến lực. Thân mã cũng không muốn gặp hắn. Hô, giống như không đến. Ta đây cứ yên tâm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.